Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên. Thế thì trong ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục phát hai tập truyện là tập số 3 và tập số 4. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thanh Sơn sau khi mà thoát ra khỏi cái âm mưu ám sát của tên thiếu gia công tử Nhất Vân, thì một lần nữa quay lại bên trong game, tức là trong dị giới. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn thấy có một con quái vật khổng lồ, nó đang ăn cái xác chết ở bên trong cái hố người chết ở phía trước doanh trại. Và con quái vật này nó có tên là Vô Diện Cự Nhân. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nếu như nghe cảm thấy hay, yêu thích bộ truyện này, nội dung của bộ truyện này, thì các bạn hãy đừng ngại việc like giúp mình, tương tác chia sẻ nhiều hơn để mình có động lực đọc những tập truyện tiếp theo gửi các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 3 với tựa đề là Quái Vật. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Vô Diện Cự Nhân xuất hiện thực sự là không có khớp với nội dung kịch bản, trừ khi có chuyện gì đó đã xảy ra mà Cố Thanh Sơn không biết. Trong lòng của hắn giống như có một đám sương mù không cách nào có thể vén ra được để mà nhìn rõ chân tướng bên trong. Hai mắt của Triệu Lục dại ra, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Đó là quái vật gì vậy? Một tiếng bốp vang lên, Cố Thanh Sơn đập mạnh vào lưng của Triệu Lục, khiến cho khá hôn mê. Triệu Lục bị đả kích nặng nề đến nỗi thần kinh cũng sắp hỏng, vẫn nên để cho khá nghỉ ngơi một chút thì hơn. Lần đầu tiên mà nhìn thấy quái vật giống như là Vô Diện Cự Nhân, không ít người chơi đều cảm thấy sốc, chứ đừng nói đến một người bình thường giống như Triệu Lục. Và lại đây còn là thế giới thực, cho nên khi nhìn thấy yêu ma này, gã bị dọa điên cũng là chuyện bình thường. Cố Thanh Sơn mang theo Triệu Lục vào bên trong quân doanh, rồi vứt gã trên chiếu, sau đó thì xoay người đi ra trước cửa. Nếu như Vô Diện Cự Nhân đã xuất hiện, nói không chừng sẽ có những quái vật khác đi cùng với nó. Quả nhiên, không đến một khắc sau, thì một đội quân yêu ma đã xuất hiện. U hỏa tà xà với một cái sừng trên đầu đang xuyên qua rừng rậm, thân thể uốn lượn trườn qua mặt đất, không một tiếng động, để lại một vệt lửa cháy xém sau đuôi. Có một quái vật hình sáng giống như con người đang ngồi trên vai của nó, mặc giáp màu đen, tay chân có móng vuốt, trên mặt không có ngũ quan gì, chỉ có một cái miệng dính đầy máu, ngoác ra thật to đến tận sau gáy. Đó chính là Ẩm Huyết Ma, giết người điên cuồng. Nếu như để cho nó đột nhập vào bên trong quân đội nhân tộc, có thể tạo thành một cuộc đồ sát nhỏ. Sau con U Hỏa Tà Xà này, càng có nhiều con U Hỏa Tà Xà khác xuất hiện. Trên vai mỗi con đều có một Ẩm Huyết Ma. 1, 2, 3, tổng cộng có 20 con. Cố Thanh Sơn nín thở, đứng ở trong quân doanh âm thầm mà đếm. Đội quân yêu ma lướt qua phía trước quân doanh thật nhanh, đuổi theo phương hướng của Vô Diện Cự Nhân, biến mất ở bên trong khu rừng. Suốt cả quá trình này, quân doanh cũng không có bị phát hiện ra, đó thực sự là một chuyện đáng mừng. Nhưng Cố Thanh Sơn chẳng thể nào vui nổi. U Hỏa Tà Xà là vụ ám sát ở bên trong yêu thú, hành động rất lặng lẽ, trời sinh đã thuộc hành hỏa trong ngũ hành, rất khó đối phó. Còn Ẩm Huyết Ma chế ngự nó thì càng không cần phải nói, càng khủng bố cỡ nào. Tướng quân trông giữ quân doanh này đã chết trong tay của Ẩm Huyết Ma. Ở trong quân đội có một quy định bất thành văn, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, nếu như các binh sĩ gặp phải Ẩm Huyết Ma thì có thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ mà không có bị cấp trên trách phạt, bởi vì chỉ có các tướng quân mới có khả năng đối chọi với con ma đầu này. 20 con U Hỏa Tà Xà, 20 Ẩm Huyết Ma, nhiều đó thôi cũng đã đủ để có thể phát động ra một trận chiến bất ngờ. Bọn chúng đi theo bước đi của Vô Diện Cự Nhân ở bên trong im lặng. Sao xảy ra chuyện lớn? Cố Thanh Sơn đang nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy một con chim đậu ở phía trên cây ngoài doanh trại. Con chim này mang khuôn mặt con người, muốn đuổi theo phương hướng của vô diện cự nhân. Hiện giờ đang nghỉ ngơi ở phía trên cành cây một chút. Mệt quá, sắp đuổi theo được rồi. Quái điểu mặt người oán trách nói. Nó xẻ đuôi cánh, hất những vết máu ra rồi dùng cái mỏ ngắn ngủi để mà xử lý vết thương dài ở dưới cánh. Vết thương này rất sâu, thỉnh thoảng có giọt máu rơi xuống. Cố Thành Sơn nhìn chăm chăm vào vết thương của con quái điểu, chỉ suy nghĩ trong chớp lát, liền cầm lấy cây cung tên lên và nhắm bắn. Liên xạ. Một loạt 3 mũi tên, tiếp theo là một loạt 6 mũi tên, sau nữa là 12 mũi tên kín kẽ. Sau khi bắn ra một lượt 20 mũi tên, thì Cố Sạch tuy là Cố Thành Sơn có kỹ năng ổn định, thế nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy, bởi vì vừa rồi hắn đã bộc phát ra tất cả sức mạnh của mình. Nếu như đã ra tay thì tuyệt đối là không được để cho đối phương sống sót mà rời đi. Nếu không, con quái điểu có trí tuệ này nhất định là sẽ dẫn đại quân yêu ma đến. Mũi tên sắc nhọn hóa thành ảo ảnh đoạt mệnh, bay ra khỏi doanh trại, trực tiếp liền cắm vào đầu của con quái điểu kia. 3 loạt mũi tên bay đi, trong đó có một mũi tên trúng con quái điểu. Nó giãy giụa bay lên, hai cánh nhanh chóng nhấc cao, tránh được 6 mũi tên phía sau, thế nhưng lại bị 12 mũi tên cuối cùng bao vây, bị bắn thành con nhím. Hồn lực cộng 2, hồn lực hiện tại 3/5. Bạn đã nắm được kỹ năng ổn định một cách thành thạo. Trong chiến đấu, nếu như đột phá thành công, kỹ năng sẽ được nâng cấp lên vững chắc. Lúc này thì một luồng nhiệt quanh quần ở hai cánh tay của hắn mãi không thấy tàn. Kỹ năng mà cũng có thể nâng cấp được sao? Cố Thanh Sơn nghe được tin này mà hết hồn, vội vàng lấy một mũi tên ra, kéo cung bắn. Hai cánh tay cực kỳ chắc chắn, không có một chút run rẩy nào. Cố Thanh Sơn thử di chuyển trước sau, trái phải, chạy tới chạy lui, thế nhưng dù làm gì thì cũng không có ảnh hưởng đến sự vững chắc của cánh tay. Đôi tay này vững vàng đến nỗi giống như là từ xưa đến giờ đã được mặc định tư thế nhắm bắn như vậy. Kỹ năng này cũng không tồi. Bỏ cung xuống, trong lòng Cố Thanh Sơn đã có phán đoán. Đây không phải là kỹ năng mở rộng trong truyền thuyết, mà là kỹ năng bình thường đến đã tiến hóa hơn. Có điều thế này thì cũng không tệ. Ổn định là kỹ năng sơ cấp, mà vững chắc cũng là kỹ năng sơ cấp, thế nhưng mạnh hơn một chút. Kỹ nghệ chiến thần đã biến một kỹ năng sơ cấp thành một kỹ năng sơ cấp mạnh hơn. Khả năng này thật sự là khiến cho người khác phải chực lưỡi. Kỹ năng vững chắc này trông có vẻ là tăng thêm tính ổn định của động tác, thế nhưng trên thực tế có tác dụng cực lớn. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù Cố Thanh Sơn có di chuyển một cách nhanh chóng, thì hai bàn tay cũng sẽ không có chút nào run rẩy, có thể giữ được tính tấn công liên tục trong bất kỳ tình huống chiến đấu nào. Đối mặt với quái vật di chuyển chậm, hắn hoàn toàn có thể vừa chạy vừa đánh, không sợ trong lúc di chuyển, mạnh bạo sẽ bị bắn lệch. Cố Thanh Sơn lại thu cung về, đi ra đem con quái điểu về doanh trại, nhóm một đống lửa, vứt vào bên trong đốt thành trò. Có là yêu ma quỷ quái thế nào thì cũng sẽ bị lửa thiêu rụi, không thể nào ta quái được. Ờ, đây là cái gì vậy? Sau khi ngọn lửa tàn thì Cố Thanh Sơn nhìn trong đám trò, kinh ngạc mà thốt lên. Chỉ thấy bên trong đống trò lúc này, một miếng ngọc bài đỏ tươi như máu, yên lặng nằm ở đó. Cố Thanh Sơn nhặt ngọc bài màu đỏ lên. Sau khi quan sát cẩn thận thì rót linh lực vào trong đó, thúc nhẹ một chút. Một âm thanh âm u, huyền ảo và ma quái lập tức vang lên từ bên trong ngọc bài. Mục tiêu tiếp tục đi trách về hướng Nam, 726 độ Đông, 94 độ Nam. Mệnh lệnh, vô diện cự nhân, quân đoàn huyết âm, toàn lực truy kích. Cố Thanh Sơn nghe xong thì lập tức giật mình. Đây là khẩu lệnh bí mật dùng để điều động quân đoàn ma quỷ, là truyền lệnh bài chỉ dẫn hoạt động cho quân đội. Xem ra con chim quái vật này chính là kẻ đưa tin tức cho quân đoàn ma quỷ, chuyên nhận nhiệm vụ truyền đạt tin tức và điều động bộ đội. Tốc độ của nó cực nhanh, bay hết tốc lực thì nhanh như là chớp giật. Nếu không phải đã bị trọng thương, chắc chắn Cố Thanh Sơn cũng không thể nào bắn hạ được nó. Không có tình báo và mệnh lệnh của con chim quái vật này, quân đoàn ma quỷ sẽ cách xa mục tiêu mà chúng cần theo dõi. Cố Thanh Sơn ước lượng miếng ngọc bài màu đỏ như máu, rồi tiện tay bỏ vào bên trong túi. Không ngờ trời xuôi đất khiến thế nào mà mình đã phá hủy tổ chức của quân đoàn ma quỷ. Quái điều này chết rồi, chắc hẳn có thể khiến cho Vô Diện Cự Nhân và Ẩm Huyết Ma bối rối một đoạn thời gian. Tu vi của mình quá thấp, chỉ có thể làm như vậy thôi. Cố Thanh Sơn than nhẹ một tiếng. Cứ tiếp tục thế này thì không được, nhất định là phải thay đổi tình cảnh của mình thật nhanh. Sức mạnh, mình cần có sức mạnh. Lúc này, đôi mắt của Cố Thanh Sơn hiện ra nét kiên định và khát vọng. Giờ lớp bùn đen bám trên người, Cố Thanh Sơn nhìn qua Triệu Lục, thấy gã vẫn còn đang hôn mê như cũ. Hắn bèn bổ sung mũi tên đầy đủ vào bên trong túi, sau đó thì đeo quân cung lên, rồi rời khỏi nơi đóng quân. Mãi cho đến khi trạng vạng tối, Cố Thanh Sơn mới kéo một con yêu thú trở lại bên trong quân doanh. Thực ra, hắn cũng không đi quá xa, chỉ là bởi vì tu vi quá thấp, không thể nào không lấy ra tất cả bản lãnh còn đang che giấu, rồi đi lòng vòng xung quanh quân doanh. Dù có kinh sợ, thế nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi mấy con yêu thú hung ác mà không có gặp nguy hiểm gì. Sau cùng, hắn săn giết mấy con yêu thú cỡ nhỏ, đẳng cấp thấp. Những yêu thú này đều thuộc về cấp thấp nhất, rất thích hợp để cho một kẻ ở luyện khí giai đoạn đầu giống như hắn có thể đối phó. Với thực lực luyện khí tầng 2 yếu ớt, hắn phải sử dụng hết toàn bộ những mũi tên ở bên trong ống. Khắp cơ thể cũng có thêm vài vết thương thì mới có thể giết chết được mấy con yêu quái. Cái này cũng không thể nào trách hắn. Ở kiếp trước, ngay từ đầu, người chơi muốn săn giết yêu thú thì phải tạo thành một tổ đội cỡ lớn. Dùng hết toàn lực thì mới có thể lùng giết được một con yêu thú. Hơn nữa, dù là yêu thú cỡ nhỏ, cũng nặng khoảng 300-400 cân. Một người bình thường muốn di chuyển nó cũng là cực kỳ khó khăn. Không gian bên trong túi chữ vật có hạn. Để duy trì tính cơ động, Cố Thanh Sơn cũng chỉ mang một con về mà thôi. Còn những yêu thú cỡ nhỏ khác thì đều bị hắn bỏ lại. Trong rừng đầy rẫy những nguy hiểm, mùi máu tanh trên thi thể của yêu thú có thể nhanh chóng thu hút rất nhiều kẻ săn mồi. Hệ thống chiến thần lại rất khinh thường việc săn giết yêu thú cấp thấp. Săn cả một ngày mới cho Cố Thanh Sơn có một điểm hồn lực, cho nên bây giờ tổng cộng hắn cũng chỉ có 4 điểm hồn lực. Về mặt điểm kinh nghiệm thì lại không có tệ lắm, được 10 điểm, như vậy đã đủ để thăng cấp. Mặt khác, con yêu thú cỡ nhỏ kia cũng đủ cho hắn và Triệu Lục ăn một thời gian. Nếu như không phải linh thạch không có đủ để duy trì trận pháp che giấu, thì hai người họ ở đây thêm hơn 10 ngày nữa thì cũng không có vấn đề gì. Lúc Cố Thanh Sơn trở lại nơi đóng quân, Triệu Lục đã tỉnh rồi. Vẻ mặt của gã trông rất tuyệt vọng, ngồi ngây người ở phía cổng quân doanh, mãi cho đến tận khi trông thấy Cố Thanh Sơn và thi thể yêu thú cỡ nhỏ sau lưng thì hắn mới tạm tỉnh lại. Triệu Lục khom lưng, trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào con yêu thú cỡ nhỏ kia không có rời, nói: "Cố huynh đệ, trước hết cảm ơn cậu, cậu mau chóng về nghỉ đi, còn xúc sinh này cứ giao cho tớ cho tôi xử lý, bảo đảm cậu sẽ hài lòng với bữa cơm tối nay." "Anh mang nó đi đi." Cố Thanh Sơn vứt con yêu thú xuống, sau đó thì xoay người trở về phòng. Điểm kinh nghiệm bây giờ là 10/10. Xin hỏi có tăng cấp hay không? Có. Ngay sau khi Cố Thanh Sơn chọn xong, khí huyết toàn thân của hắn nhanh chóng sôi sục, linh lực cũng dục ra dục dịch. Thế nhưng, có một cửa ải ngăn chặn linh lực lại chặt chẽ, không cho phép nó đi qua. Có thể cảm ứng được sự tồn tại của cửa ải, tức là thời cơ đột phá đã đến. Cố Thanh Sơn thuận theo tự nhiên, tiến vào bên trong trạng thái đột phá. Đột nhiên hắn thở ra một hơi khí đục, cả người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thành công, cuối cùng thì cũng đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 3. Cố Thanh Sơn lập tức thu lại linh lực, cẩn thận chia đều ra kinh mạch toàn thân, từ từ săn sóc cơ thể của mình. Tuy chỉ là những vết thương nhỏ thôi, thế nhưng không thể nào khinh thường được. Hắn vừa dùng linh lực để chăm sóc cơ thể của mình, vừa mở giao diện ra. Điểm kinh nghiệm bây giờ là 0/15 sao? Vậy muốn thăng cấp nữa thì thì phải ra ngoài săn giết tiếp. Cố Thanh Sơn cảm thấy một cảm giác gấp gáp trước này chưa từng có tràn ngập trong lòng. Thực lực của Vô Diện Cự Nhân ngang ngửa với Nguyên Anh Đại Viên Mãn là sự tồn tại mà Cố Thanh Sơn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ. Với thực lực của nó thì hẳn là đã phát hiện ra doanh trại này rồi. Có điều doanh trại này chỉ có hai con sâu kiến yếu ớt, cho nên nó không thèm ra tay mà thôi. Loại cảm giác sự sống bị khống chế ở trong tay của yêu ma thật sự là không ổn. Cố Thanh Sơn lúc này đi tới đi lùi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Không được, nhất định là phải luyện cấp ngay lập tức. Khi nào đạt được trúc cơ thì mới tạm yên tâm. Mà từ luyện khí đến trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan, mỗi lần vượt qua một cảnh giới lớn là có cơ hội lĩnh ngộ thần thông. Nhưng đương nhiên cũng có thể gặp thất bại. Thần thông của thế giới này chia làm 4 loại giống hệt với thế giới thật. Theo thứ tự là vũ đạo, quy tàng, ngũ hành siêu phẩm, thiền tuyển chi nhân cùng với thần duệ. Vũ đạo quy tàng kích thích những sức mạnh tiềm tàng bên trong cơ thể, phạm vi thăng cấp tương đối là lớn, cực kỳ thích hợp với kiếm tu và thể tu. Trong khi đó, ngũ hành siêu phàm thì lại kích thích linh tính của cơ thể, khai hóa linh căn của chính ngũ hành hoặc đặc dị ngũ hành. Sau đó sử dụng sức mạnh của hai loại này để mà chiến đấu. Kỹ năng của thiền tuyển giả thì có đủ loại. Theo Cố Thanh Sơn biết thì có hơn mấy nghìn. Mà loại thần thông này là do trời sinh, kích phát nhờ vào vận mệnh bẩm sinh, không thể nào dự đoán, cho nên khỏi cần đề cập đến. Về phần thần duệ, hoàn toàn chỉ là một cái tên dùng để xưng hô người nắm giữ thần kỹ. Thần kỹ này cực kỳ đơn giản, chính là cướp đoạt tính năng tạo hóa của đất trời. Làm những điều không thể nào tưởng tượng nổi. Họ có thể rời non, lấp biển, ngược dòng vận mệnh, khiến cho tinh thần sa ngã, khiến cho vạn vật kết thúc. Dạng kỹ năng này, người chơi bình thường muốn cũng không được. Ngay trong dị thế giới này, cũng chỉ có tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ nhất thì mới có thể nắm giữ. Vì vậy, Cố Thanh Sơn không hy vọng xa vời rằng sẽ có thể đánh thức được thiên tuyển kỹ, càng không mơ tưởng đến việc biết đánh thức thần kỹ, thậm chí ngay cả khai hóa ngũ hành cũng không. Hắn chỉ muốn kích phát lực lượng của vũ đạo quy tàng cho tốt, để cho năng lực chiến đấu của mình tăng lên trên diện rộng. Nhất định là phải thu được thần thông để mà giữ mạng. Trong lòng của Cố Thanh Sơn cảm thấy tràn đầy khát vọng, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không có ngừng dùng linh lực săn sóc thương thế ở trên người. Hiện giờ vết thương trên người của hắn cũng chưa lành, tinh thần và thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi, không thể nào cố sức ra ngoài chém giết với những con yêu thú được. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, nhất định là phải tự cho mình một chút thời gian để mà khôi phục. 2 tiếng sau, Triệu Lục tới. Thịt yêu thú nướng than thịnh soạn, thêm chút cháo trông như là nước lã bày trên bàn. Hai người họ lại vui sướng tràn trề khi mà có một bữa cơm no đủ. Ăn xong, hai người dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, rồi vây quanh bếp lửa để mà nói chuyện. Trong doanh trại có kiếm hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Luyện khí tầng 3, có thể bắt đầu luyện kiếm rồi. Tầm cùng, tầm xa có cùng, cận chiến thì có kiếm. Đây là phương thức chiến đấu mà anh muốn ở kiếp này. Kiếm sao? Triệu Lục lắc đầu. Chỉ có tướng quân thì mới có bội kiếm thôi. Nhưng mà tướng quân trong doanh thì đều đã chết rồi. Binh khí cũng ném xuống hố người chết cùng với bọn họ. Mà hố người chết thì đã bị Vô Diện Cự Nhân nuốt mất. Một hạt bụi cũng không có chừa. Cố Thanh Sơn đành thở dài bất đắc dĩ, thật là một kiếm, một tên kiếm tù, sống lại mà ngay cả một thanh kiếm cũng không có sờ được, thật đúng giờ khóc giờ cười. Cố Thanh Sơn chưa có từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Vậy trong quân doanh thì sao? Tuy người thì cũng đã chết sạch hết cả rồi, thế nhưng vẫn còn kho trang bị quân sự chứ, chẳng lẽ không còn sót lại vũ khí nào sao? Triệu Lục như bừng tỉnh nói. Đúng, chỗ của tôi có chìa khóa của kho trang bị quân sự, thế nhưng mà tôi không biết sử dụng vũ khí, cho nên chưa bao giờ đến đó. Hay là cậu đi cùng với tôi qua đó xem thử đi. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Được. Sau đó, hai người mở cánh cửa của kho trang bị quân sự ra, cầm đến giả soát khắp 4 phía. Thế nhưng chỉ thấy một hàng giá đựng vũ khí trống không. Họ đi từ đầu đến cuối, ở xá đựng vũ khí cuối cùng thì mới có thể nhìn thấy được một thanh loan đao đã đứt làm đôi. Cố Thành Sơn chào mày, lại tìm kiếm ở mấy vách tường xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một chỗ có khóa chìm. Hắn biết đằng sau chỗ này chính là nơi cất giấu vật phẩm của các quân sĩ cấp cao ở bên trong quân doanh. Điểm này thì vẫn giống y hệt như kiếp trước vậy. Kiếp trước, khi người chơi gặp một căn cứ bỏ phế của người tu hành, điều đầu tiên họ làm chính là tìm kiếm bảo vật. Về sau, những phương pháp thủ đoạn tìm kiếm ấy đã phát triển thành một môn học, đến nỗi vào giai đoạn sau của trò chơi còn sản sinh ra chức nghiệp tìm bảo vật. Cố Thành Sơn liếc nhìn cái khóa chìm, trong lòng cũng đã có cân nhắc, bèn nói: cấp bậc khóa chìm ở đây tương đối là cao, có lẽ chỉ có tướng quân trấn giữ doanh trại mới có chìa khóa. Triều Lục kinh ngạc nhìn khóa chìm, giật mình nói: thế nhưng mà tướng quân thì đã tử trận lâu rồi. Cố Thành Sơn hỏi tiếp: anh có biết chỗ ở của ngài ấy ở đâu không? Cái này thì tôi biết. Được, vậy đi thử xem. Hai người sau đó quay về lục lọi bên trong phòng tướng quân kia một lúc lâu, cuối cùng thì Cố Thành Sơn cũng tìm ra chìa khóa. Hắn vui mừng quay lại phòng trang bị quân sự, mở khóa chìm ở trên vách tường ra, nhưng trong đó chỉ có một cuốn sách nhỏ và một cái đĩa tròn đen ngòm có rất nhiều những vết nứt, thậm chí nhiều chỗ hoa văn còn bị bong chóc ra. Đĩa bát quái sao? Tim của Cố Thành Sơn đập thình thịch, nhanh chóng chạy lên cầm lấy cái đĩa tròn. Đĩa bát quái cấp thấp đã hư hỏng, dùng để cố định và bố trí trận pháp huyễn hoặc. Lĩnh ngộ được cách bố trí của trận pháp huyễn hoặc cần phải tiêu hao 17 điểm hồn lực. 17 điểm vượt xa so với hạn mức hồn lực của Cố Thành Sơn, vốn không cách nào có thể lĩnh ngộ được. Có điều hắn cũng chẳng để ý đến chuyện đó lắm. Hắn vội vàng lật ngược đĩa bát quái lại, nhấn ở chính giữa một cái. Đĩa bát quái đột nhiên mở ra, một vật màu xanh nhạt rơi xuống đất. Cố Thành Sơn lại nhẹ nhàng ấn lên một chỗ khác ở trên đĩa, càng có thêm nhiều vật sáng rơi xuống nền đất. Là linh thạch. Triều Lục hét to, vội phá vồ xuống đất điên cuồng mà nhặt. Trong lòng Cố Thành Sơn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy đĩa bát quái đã bị hư, thế nhưng linh thạch ở phía trên hầu như là chưa từng có sử dụng. Ngay cả những linh thạch dự trữ cũng không có dấu hiệu bị sử dụng qua. Có lẽ là do tướng quân trấn giữ bị chết bất ngờ, người khác lại không biết chuyện này, cho nên linh thạch mới còn nguyên vẹn như vậy. Đây quả thật chính là chuyện vui từ trên trời rơi xuống. Hai người nhặt hết toàn bộ linh thạch rồi bắt đầu ngồi đếm. Không ngờ có đến 75 phiền. Như vậy, trận pháp ẩn xấu của nơi này lại có thể tiếp tục duy trì được khoảng hơn 10 ngày nữa. Cố Thành Sơn để đĩa bát quái xuống, cầm lấy cuốn sổ nhỏ tiện tay lật ra. Quân thể luyện khí pháp. Tầng thứ nhất, khúc trì. Tầng thứ hai, ân môn. Tầng thứ ba, thiếu thương. Tầng thứ tư, thái âm. Tầng thứ năm, khu trùng. Tầng thứ sáu, linh khư. Tầng thứ bảy, thần đường. Lĩnh ngộ cảnh giới của ba tầng đầu tiên cần tiêu hao 1 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ tư, thứ năm cần tiêu hao 2 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ sáu cần tiêu hao 3 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ bảy cần tiêu hao 6 điểm hồn lực. Đây chính là phương pháp tu hành trong quân đội, là phương pháp luyện khí bình thường nhất trong tất cả các cách luyện khí, không thể nào so sánh với mật pháp của các môn phái thế gia khác. Thế nhưng phương pháp luyện khí này cũng có chỗ tốt của nó. Người học theo phương pháp này sẽ có cơ bản vô cùng là vững chắc, rất có lợi để sau này đột phá trúc cơ. Hơn nữa, người tu luyện phương pháp này ở đâu cũng có, không có gây sự chú ý một chút nào. Đây rõ ràng là mèo mù vớ phải cá rán. Mà gượm đã, muốn nâng cấp không phải dùng điểm kinh nghiệm sao? Sao hồn lực cũng dùng được thế? Trong lòng của Cố Thành Sơn khẽ động, chợt nhìn thấy trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ phát sáng như đom đóm. Phương pháp tu luyện hoàn chỉnh đã xuất hiện, giao diện thao tác chiến thần chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu từ bây giờ, người chơi có thể lựa chọn dùng hồn lực thay cho điểm kinh nghiệm để nâng cấp cấp bậc cá nhân. Hồn lực có tính độc chiếm, một khi sử dụng hồn lực thì không bao giờ được sử dụng điểm kinh nghiệm để mà nâng cấp. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Đúng là linh hoạt thật nhỉ, có được hết phương pháp thì muốn nâng cấp cũng chỉ cần hồn lực, giống như là lĩnh ngộ kỹ năng mà thôi. Có điều mà điều này cũng có nghĩa là từ giờ hồn lực sẽ càng quan trọng hơn. Cố Thành Sơn trầm tư nhìn vào bên trong giao diện chiến thần hỏi, rốt cuộc thì hồn lực là gì? Là lực lượng cơ thể cơ bản nhất của chúng sinh, đến từ nguồn gốc của linh hồn. Cơ bản và nguồn gốc, hai từ này trong game cực kỳ là hiếm gặp, đặc biệt đại diện cho một loại cực hạn nào đó, mà lực lượng cực hạn như vậy chắc chắn có điểm đặc biệt của nó. Cố Thành Sơn lập tức chú trọng hơn. Đến giai đoạn sau của game, mỗi lần thăng một cấp thì cần đến mấy nghìn điểm kinh nghiệm, tạo thành mối phiền phức cực lớn đối với người chơi. Mà hồn lực này hình như là loại lực lượng càng cao cấp hơn. Chỉ cần lựa chọn hồn lực là có thể thoát khỏi trói buộc của điểm kinh nghiệm. Chẳng qua, cái con đường phía trước rốt cuộc thế nào thì không ai có thể biết. Nhưng nếu suy xét cẩn thận, có rất nhiều người chơi cực kỳ tài giỏi mà đến cuối cùng cũng không đạt được đến trình độ chiến đấu cao nhất ở thế giới này. Một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là vì điểm kinh nghiệm. Kiếp này có thể làm lại, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Chỉ bằng cược một ván lớn. Cố Thành Sơn thoáng suy nghĩ rồi quyết định, tôi sẽ lựa chọn dùng hồn lực để mà thăng cấp. Người chơi lựa chọn hồn lực, tiến thêm một bước trên con đường đến chiến thần. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Cùng với giọng nói lạnh lùng của hệ thống, thanh kinh nghiệm của Cố Thành Sơn trên giao diện lập tức biến mất, chỉ còn lại có điểm hồn lực. Hắn lặng lẽ nhìn giao diện chiến thần, rồi nhét cuốn sách nhỏ vào bên trong lòng. Sau đó đi cùng với Triệu Lục rời khỏi khu trang bị quân sự. Suốt cả đường đi, Triệu Lục vui sướng đến nỗi không có khép miệng được. Về đến nơi, hai người họ tách ra, mỗi người tự vào phòng của mình. Cố Thành Sơn đóng cửa lại, ngồi xuống chiếu, rồi đặt cuốn sách luyện pháp khí ở trên đầu gối. Hắn đã đả thông các huyệt mạch khúc trì, ân môn, thiếu thương từ lâu, nên lúc này hắn lướt luôn qua cảnh giới của ba tầng đầu tiên, chỉ đọc cảnh giới của tầng thứ tư và thứ năm. Tự dưng là nhận được một cuốn bí kíp tu hành. Nếu như muốn nâng cao thực lực thì cách tốt nhất là phải nâng cao mức giới hạn của hồn lực. Cố Thành Sơn không phải là một người do dự thiếu quyết đoán, nghĩ gì thì làm nấy. Tôi lựa chọn lĩnh ngộ cảnh giới của tầng thứ tư, Thái Âm. Bắt đầu lĩnh ngộ, tiêu hao 2 điểm hồn lực, hồn lực còn sót lại 2/5. Một luồng nhiệt từ bên trong cuốn sách nhỏ lan ra, truyền vào bên trong ý thức của Cố Thành Sơn. Qua thời gian đúng một hơi thở, từ phương thức vận hành linh lực, tiết tấu của hơi thở, cho đến cách vận dụng khí huyết của tầng này đã in sâu vào bên trong tâm trí của hắn. Tuy quần thể luyện khí pháp cực kỳ đơn giản, thế nhưng rất bảo đảm, không khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma, có thể yên tâm tu hành. Cố Thành Sơn nhắm mắt lại, lặng lẽ gọi linh lực, bắt đầu phá cửa ải trong cơ thể. Linh lực chuyển động bao quanh cửa ải, tập trung hết lại rồi từ từ lan rộng ra, trong phút chốc đã mở được thiếu thường. Hắn xem xét bên trong cơ thể của mình, thấy linh lực từ bên trong đan điền từ từ quay về, mạnh và nhiều hơn so với trước kia rất nhiều. Giới hạn hồn lực cộng 1. Hiện tại hồn lực tối đa có thể đạt được là 6. Hồn lực hiện tại là 2/6. Nhờ có hồn lực mà Cố Thành Sơn cũng dùng phương thức tu luyện để đột phá đẳng cấp giống như là những người ở thế giới này. Người chơi không thăng cấp nhờ điểm kinh nghiệm. Đây là sự việc chưa có từng xảy ra từ trước đến nay.

mãng xà yêu này luôn rất kiên nhẫn, thế nhưng hôm nay nó gặp phải một người đi săn nóng tính. Mới bắt đầu chiến đấu được mấy phút thì cả mắt của nó đã bị bắn cho mù. Phần bảy tấc ở bên trên thân của nó cũng bị mũi tên găm sâu, nên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào gây ra tổn thương lớn cho kẻ địch. Mãng xà yêu này chút hơi thở cuối cùng một cách không có cam lòng. Hồn lực cộng 5, hồn lực hiện tại 7/7. Cố Thành Sơn đi ra từ dưới gốc, góc khuất của sau gốc cây, nhìn có mãng xà yêu ở trước mặt. Hắn từng tới đây lúc còn là luyện khí tầng 2, bị con mãng xà yêu đuổi theo mấy chục dặm, dùng hết thủ đoạn mới trốn thoát khỏi nó. Lần này, hắn lên luyện khí tầng 5, thực lực tăng lên gấp đôi, cuối cùng thì đã có thể trở về mà báo thù rửa hận. Trong đám yêu thú bình thường, mãng xà được coi là khá hiếm thấy, e rằng có tìm toàn bộ rừng cây cũng không có thấy còn thứ hai. Toàn thân của mãng xà đều là bảo bối, mật sắn có thể giải được tất cả các loại độc, trị các loại vết thương nặng, máu sắn thì có thể tăng cường sự nhận biết của năm giác quan, thịt sắn ăn lâu thì có thể giúp cường thân kiện thể, răng sắn thì là vật liệu chế tạo dao găm và mũi tên thượng hạng. Đây là một con mãng xà yêu sống đã lâu năm, vật liệu trên thân chắc chắn sẽ không có kém chút nào. Cố Thành Sơn lấy ra một con dao găm, nhắm ngay vào thân con mãng xà mà rạch một đường. Hai túi một rắn to chừng quả đấm lăn ra, được hắn đỡ lấy. Mật sắn sang ống ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng nhạt màu sữa, đây nhất định là đồ tốt. Thứ mật sắn này vì công hiệu và độ hiếm thấy của nó nên trong giới tu hành cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cố Thành Sơn rất cẩn thận cất cẩn thận một viên mật sắn, viên còn lại thì liền ăn sạch sẽ trong vài nốt nhạc. Chỉ chốc lát sau, vết thương trên thân của hắn dần dần trở nên ngứa ngáy, khiến cho hắn thầm vui mừng. Không ngờ lại có tác dụng nhanh chóng như vậy. Mật sắn có thể giải độc trong cơ thể và thúc đẩy quá trình đóng vảy của vết thương. Với tốc độ này, chỉ cần 2 tiếng sau là vết thương trên người của hắn có thể khỏi hoàn toàn. Cố Thành Sơn rút thanh dao găm ra, cậy hết răng của con mãng xà. Nơi này cách doanh trại quá xa, lại là đi săn ban đêm. Muốn sách con mãng yêu này về một mình thì chẳng khác gì là người si nói mộng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nắm chắc thời gian, ra tay với những thứ có ích nhất. Cất kỹ mật sắn cùng với răng sắn, Cố Thành Sơn lại lấy bi đông ra rửa sạch để đựng mau sắn. Hắn uống thử một ngụm, chỉ thấy miệng đầy mùi tanh. Hắn bèn cắn răng uống một ngụm nữa, rồi tiếp tục lấy cho đầy miệng bi đông. Thứ đồ này không thể nào uống nhiều, người tu hành ở giai đoạn luyện khí sẽ không chịu nổi. Sau khi đã nhặt nhạnh toàn bộ những vật liệu trên thân của con mãng yêu, kế tiếp là màn kịch quan trọng. Con mãng yêu này là yêu thú khó giết nhất tối nay, thoáng cái đã cho hắn 5 điểm hồn lực, cộng thêm mấy con yêu thú giết chết lúc trước nữa, giờ đã là lúc thu hoạch rồi. Cố Thành Sơn hít sâu, nhìn sao diện, chiến thần mà nói. Tiêu hào 6 điểm hồn lực, lĩnh ngộ Yến Song Phi. Đã lĩnh ngộ thành công Yến Song Phi, hồn lực hiện tại 1/7. Một luồng khí nóng từ bên trên quần cung tràn vào bên trong cánh tay của Cố Thành Sơn, sau đó tỏa ra khắp cơ thể của hắn. Các loại kỹ xảo, phát lực, phương thức vận chuyển linh lực, động tác tay, cách nắm bắt đặc tính và cự ly liên tục hiện lên ở trong đầu của hắn. Sau khi luồng khí nóng xạo qua một vòng cơ thể của Cố Thành Sơn thì cuối cùng nó tràn vào bên trong ý thức của hắn rồi tan dần đi. Thật không dễ dàng, cuối cùng thì hắn đã học được kỹ năng mạnh mẽ này. Cố Thành Sơn mở mắt, lặng lẽ rút hai mũi tên đặt vào bên trên dây cung, ngón tay kéo một cái rồi nhẹ nhàng buông. Hai mũi tên kia bắn đi, vẽ ra một đạo đường cong kỳ dị, cắm thật chặt vào phía phiến lá ở trên cành cây. Đường bắn hình vòng cung. Tim Cố Thành Sơn nhảy lên một cái, quả nhiên là giống như suy nghĩ của hắn. Cứ như vậy thì mũi tên bắn ra càng sẽ khó phán đoán. Dùng linh lực tới dẫn dắt. Cố Thành Sơn lẩm bẩm thử khởi động yến song phim thêm một lần nữa. Lần này, hai mũi tên phân thành hai hướng, tạo thành vòng cung thật rộng, vòng qua từng hàng cây. Cuối cùng thì bắn trúng ngay con thỏ đang chạy ở phía sau hàng cây khoảng hơn 100 mét. Dù Cố Thanh Sơn đã được chứng kiến rất nhiều điều thú vị ở kiếp trước, thế nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi chiêu thức này. Đây là thuật bắn cung thuộc cấp bậc tướng quân của nhân tộc. Cố Thanh Sơn đi tới lùi một lượt, suy tính một lát rồi lại giơ cung lên. Khởi động liên xạ, khởi động yến song phi. Trường cung bị kéo ra không ngừng, từng mũi tên lung tung bay ra ngoài, lệch ra khỏi mục tiêu. Cố Thanh Sơn cau mày, lặng im suy nghĩ. Yến song phi là kỹ năng tốt, nhưng vì sao không thể nào bắn liên tục? Chẳng lẽ loại kỹ năng mạnh mẽ này phải có khoảng thời gian ngừng thì mới có thể bắn tiếp sao? Không phải, không hợp lý. Hắn lại thí nghiệm một phen, thế nhưng vẫn không đạt được gì. Yến song phi là kỹ nghệ bắn cung cao siêu, vậy tại sao bắn liên tiếp thì không thể nào cam đoan độ chính xác khi mà bắn? Không đúng, không phải như vậy. Cố Thanh Sơn như si mê, không có ngừng thử nghiệm, không tự chủ được cũng lôi vững chắc ra nhét vào. Sau khoảng nửa canh giờ, hai mũi tên hóa thành bóng xám bay tới giống như là một con rắn có sức sống, xẹt qua bầu trời với quỹ đạo hình vòng cung vặn vẹo, rồi cùng xuyên qua một phiến lá. Quỹ đạo mũi tên hoàn toàn không thể nào dự đoán, lại thêm tần suất bắn ra liên tục. Nếu có người đối mặt với nó, quả thực là nhìn hoa cả mắt, cũng không biết tránh né thế nào. Cố Thanh Sơn khẽ giật gật đầu, buông quân cung xuống. Quả nhiên làm được, chỉ là xem người có thể kìm nén tâm tư để suy nghĩ và tập luyện tay nghề hay không mà thôi. Bỗng nhiên, âm thanh vang lên của hệ thống làm cho Cố Thanh Sơn bị dọa cho giật bắn người. Chỉ thấy bên trên giao diện thao tác của chiến thần, vầng sáng hình tròn đại diện cho kỹ nghệ chiến thần phát ra một tin tức. Người chơi Cố Thanh Sơn trộn ba loại kỹ thuật bắn cung vào với nhau, sáng tạo ra kỹ thuật bắn cung mới Loạn Vũ. Loạn Vũ sơ cấp, trong thời gian ngắn bắn ra 5 mũi tên liên tục, công kích đối phương bằng đường bắn hình cung không thể nào đoán. Lại còn thế nữa sao? Cố Thanh Sơn há to miệng, nhìn chằm chằm vào hai chữ sơ cấp, nửa ngày cũng nói không nên lời. Có sơ cấp thì tất nhiên là sẽ có cấp bậc cao hơn. Không ngờ, vậy mà mình lại sáng tạo ra kỹ năng mở rộng. Đang kinh ngạc, hắn chợt thấy một dòng chữ nhỏ hiện ra ở bên trên giao diện chiến thần. Kỹ năng mở rộng rất hiếm, xin người chơi mài giũa kỹ thuật nhiều hơn để sớm ngày tăng đẳng cấp của kỹ năng lên. Không sai, uy lực của kỹ năng phổ thông chỉ dựa vào linh lực, vào lượng linh lực đưa vào là nhiều hay ít. Lượng linh lực khác nhau thì uy lực cũng thay đổi, còn kỹ năng mở rộng thì lại khác. Loại kỹ năng này đặc biệt, có thể tiến hóa không ngừng. Sự lĩnh ngộ của người chơi đối với kỹ năng càng sâu sắc thì uy lực sẽ càng tăng cao, cho đến khi mà trở nên phi thường. Đây là kỹ năng hiếm thấy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đến giai đoạn sau của trò chơi, sau khi kỹ năng mở rộng có thể tiến hóa đến mức cao nhất, lúc đó sẽ có cái tên rất kêu là thứ thần kỹ. Những người nắm giữ kỹ năng mở rộng đều là đối tượng khiến cho mọi người ước ao và ghen tị. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, trịnh trọng giơ cung lên. Loạn Vũ, vụt vụt, 5 tiếng động vang lên liên tiếp, 5 hình ảnh mờ mờ nhanh chóng bay vụt ra, rắn rồng cùng múa. Những mũi tên này như có sức sống, quét qua bầu trời với quỹ tích hoàn toàn khác nhau, tránh tất cả những chướng ngại vật trên đường, rồi cùng nhau cắm ở phía trên một cành cây cách đó khoảng hơn 200 mét. Cố Thanh Sơn ngây cả người, hoàn toàn bị một loạt bắn này của mình cũng làm cho mình hoảng sợ. Một hồi lâu sau, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: hệ thống, liệu tôi có thể pha trộn những kỹ năng phổ thông khác để mà tiếp tục sáng tạo ra kỹ năng mở rộng không? Lần

Quả nhiên là mấy cái loài yêu thú hiếm gặp này đều có bản lãnh được cất giấu kỹ. Cố Thanh Sơn sợ hãi vô cùng. Một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi mà Cố Thanh Sơn trở về thế giới hiện thật, thời gian chỉ mới trôi qua đúng có một tiếng. Máy truyền tin vứt trên giường không có ngừng kêu, hắn cầm lên xem, có 7 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tô Tuyết Nhi. Thấy vậy, hắn bèn gọi lại. Đối phương lập tức nghe máy, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tràn đầy thanh xuân của Tô Tuyết Nhi xuất hiện ở trên máy truyền tin. Anh Thanh Sơn, em có một tin tốt muốn chia sẻ với anh. Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói. Cái tin tốt gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố hít sâu một thời rồi nhấn mạnh từng chữ một. Em đã được Đại học Thủ đô tuyển thẳng rồi, không cần phải tham gia kỳ thi đại học. Giờ phải lập tức đến trường để mà báo danh rồi. Cố Thanh Sơn cũng mừng cho cô, hớn hở mà nói. À, Đại học Thủ đô là trường tốt nhất ở bên trong liên bang rồi. Chúc mừng em. Tô Tuyết Nhi bĩu môi nói. Đáng tiếc là trong nhà đã chuẩn bị xong cho em. Hối em lập tức khởi hành, cho nên tối nay không thể nào đến quầy của anh ăn đồ nướng rồi. Cố Thanh Sơn bật cười, đáp. Không sao, đợi em về, anh lại làm cho em ăn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp. Đợi khi em tròn 18 tuổi là có thể uống rượu. Đến lúc đó, anh sẽ đích thân pha rượu cho em uống. Kể ra em cũng là có lộc ăn đấy. Người thường không có uống được rượu anh pha đâu. Câu này trong mắt của Cố Thanh Sơn có vẻ như là bình thường. Chỉ vì kiếp trước hắn chịu ảnh hưởng của một cố nhân, khi không có chuyện gì thì sẽ làm phải món gì đó, pha chút rượu cho mình, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hắn đã dùng rất nhiều tâm tư trong việc pha rượu, thực sự là có chút trình độ rất cao siêu. Về sau, hắn còn học được cách cất rượu bằng vật liệu của dị giới, vô cùng có ích cho bản thân. Rất nhiều cao thủ muốn làm bạn với hắn, không phải vì thân phận quan chỉ huy ở bên trong trận chiến, mà là vì món rượu ngon khiến cho người ta trầm mê kia. Có điều Tô Tuyết Nhi vừa nghe thấy chữ rượu thì khuôn mặt của nàng liền ửng hồng, nhỏ giọng mà nói. Anh Thanh Sơn, anh phải cố thi đại học lên, em ở thủ đô chờ anh. Khi mà nói đến câu cuối, âm thanh gần như là không thể nào nghe rõ. Nhưng Cố Thanh Sơn là ai? Là tu hành giả luyện khí tầng 5. Chỉ cần chút chấn động nhỏ xíu ở bên trong không khí thôi, cũng không thể nào thoát khỏi lỗ tai của hắn. Huống chi là giọng nói dịu dàng này. Hắn đã sống hai kiếp người, sao có thể không nhận ra được tình ý bên trong câu nói đó? Hắn giật mình, có chút khó hiểu. Rõ ràng, chúng ta đang bàn chuyện ăn uống, sao lại chuyện chủ đề nhanh như vậy? Thế nhưng, đối mặt với tình ý của Tô Tuyết Nhi, trái tim của hắn vẫn không kìm được mà đập thình thịch. Cố Thành Sơn đang định lên tiếng thì lại thấy Tô Tuyết Nhi phía đối diện tránh né ánh mắt của hắn, không còn dám nhìn hắn nữa, ngón tay nhỏ ấn vào nút tắt máy của máy truyền tin. Mất mặt, sao có thể nói những lời như vậy chứ? Tô Tuyết Nhi cảm thấy mình cũng sắp phát điên. Thực ra, lúc Cố Thanh Sơn định tỏ tình trước mặt thầy trò toàn trường, trong lòng của cô rất đau khổ vì cô không thể nào đồng ý với anh. Nếu như cô đồng ý với Cố Thanh Sơn trước mặt của mọi người, đừng nói trưởng bối trong nhà sẽ không có bỏ qua cho Cố Thanh Sơn, mà ngay cả đám con ông cháu cha của mấy thế gia kia cũng sẽ ngầm ra tay với hắn. Đây là điều mà Tô Tuyết Nhi không muốn nhìn thấy. Ai ngờ tất cả đều là hiểu lầm, là người khác đang giở trò. Hơn nữa, trong bữa vũ hội, Cố Thanh Sơn đã ứng đối vô cùng bình tĩnh, giải quyết sự việc khá hoàn hảo. Trong lòng Tô Tuyết Nhi cũng thở phào, càng có tình cảm với Cố Thanh Sơn hơn, cho nên mới có chuyện chủ động liên lạc ngày hôm nay như vậy. Phía đầu bên kia, Cố Thanh Sơn sững sờ nhìn chằm chằm không khí nửa ngày trời, cho đến khi máy truyền tin báo có tin nhắn thì mới hồi phục tinh thần. Hắn mở ra xem mới biết là tin nhắn thoại của Tô Tuyết Nhi. Anh Thanh Sơn, còn nhớ sinh nhật lần trước của anh không? Cố Thanh Sơn khẽ nhếch môi, nói vào máy truyền tin. À, lúc đó

Khoảng thời gian tiếp theo, Cố Thành Sơn không ngừng giải đáp những vấn đề kỹ thuật khó, từng chút hoàn thiện những phép tính chế tạo sinh mệnh. Ở sâu bên trong căn cứ mà hắn không nhìn thấy, trên một màn hình cực lớn đang điên cuồng thử lại những công thức, phép tắc và ý tưởng chế tạo mà Cố Thành Sơn đưa ra. Khi tiến độ nghiên cứu của hắn đã tới một nửa, trên màn hình cực lớn này đột nhiên hiện lên dòng nhắc nhở đặc biệt. Kiểm tra thấy mục tiêu phù hợp với Điều 5 Hiến pháp Liên bang, lập tức khởi động dự án tương ứng, sắp bắt đầu thành công trao quyền. Hết tập truyện số 3, mình sẽ kết thúc tập truyện này tại đây. Và ở trong cái tập truyện này thì mình thấy rằng là có rất là nhiều những cái câu chữ thuật ngữ có liên quan đến cái việc chế tạo robot, cũng như là cái hệ thống máy móc trí tuệ nhân tạo của cái thế giới này, thì có vẻ như nó cũng khá phức tạp. Cho nên là nếu như mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng nghe kỹ từng chữ, thì dần dần rồi những cái đó sau này chúng ta sẽ có thể hiểu được nhiều hơn. Nếu như mà chỉ nghe đại khái thôi thì những tập sau rất là khó mà có thể là nghe hiểu. Cái bộ công pháp này thì cảm giác như là nó dường như là công pháp cao dài, cho nên là những anh em nào mà công lực cao thì chắc là cũng không phải ngại. Rồi, thì bây giờ mình xin phép là kết thúc tập truyện này tại đây, và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập truyện tiếp theo.